Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, cho ta một cây ngọn nến. Sau đó nửa tháng bên trong, Bess vẫn như cũ không có thể đi vào nhập danh sách lớn. Mỗi trận đấu đều ngồi trên khán đài xem cuộc chiến, nhưng đội bóng vận khí không tốt lắm, liên tục hai cái sân khách. Đầu tiên là 1-1 bức hòa cón, về sau lại cùng Bochum đánh thành 2-2. Cho đến ngày nay, Wolfsburg bản trận đấu mùa giải tại sân khách một trận cũng không thắng qua. Khó có thể tin số liệu, cứ như vậy cuối cùng đều có thể nâng lên quán quân khai bạc. Bess có chút hoài nghi mình cái này bướm bướm có phải hay không cánh phi thường ra sức. Ngày 22 tháng 2. Wolfsburg sân nhà đá với tới chơi Frankfurt, mở màn 15 phút trên khán đài Best liền che mặt. Cái này là từ nơi này trận đấu mùa giải bắt đầu bay cao. Tuần tự cầm xuống Bundesliga, Serie A vua phá lưới Edin Dzeko. Đối mặt ngoài một thước khoảng không, Dzeko thế mà có thể vung đùi phải một cước đá chặt. Sau 3 phút, cái này trận đấu mùa giải ở bên trái đường không gì làm không được bên trái hậu vệ Schiffer đường. Biên đột phá truyền trong, Dzeko lần nữa đánh đầu bên trong trụ thác thất lương cơ. Dzeko hợp tác Grafai, ếch, trận đấu này vậy hoàn toàn không tại trạng thái. Cuối cùng dựa Misimovic một cái penalty, Wolfsburg có chút chật vật cầm xuống rồi 3 phân. Nhưng là Misimovic thứ 78 phút đồng hồ thụ thương rời sân để Maga sắc mặt khá khó xử nhìn. Vị này đợt đen trước trên eo nửa trận đấu mùa giải mỗi trận đều thủ phát. Ra sân thời gian vẻn vẹn xếp tại thủ môn cùng Schiffer. Ba giây về sau, sau khi cuộc tranh tài kết thúc đội bóng giải tán, Bess giữ im lặng trở lại trong sân huấn luyện tiến hành thêm luyện. Đi qua hơn nửa năm đặc huấn, hắn tại từng cái phương diện đã có bước tiến dài, lại cũng không phải cái kia ngoại trừ vị trí chạy, truyền bóng liền không lấy ra được cầu thủ rồi. Bess, trợ lý huấn luyện viên Rob kinh ngạc nhìn lấy sân huấn luyện. Không có ta cho phép, vì cái gì thêm luyện? Bess lau lau mồ hôi trên đầu, chậm rãi bước chạy tới, cũng không phải là cường độ cao huấn luyện, cũng không phải lực lượng. Huấn luyện thân thể, chỉ là tìm xem cảm giác, đó cũng là không được cho phép. Rob sắc mặt nghiêm túc, dao động đầu, đi tắm rửa, sau đó đi về nghỉ. Bess gật gật đầu thu dọn đồ đạc tiến rồi phòng thay quần áo. Đều nói nước Đức bóng đá là từ 2004 Euro thảm bại về sau mới bắt đầu cải biến. Nhưng trên thực tế rất sớm người Đức liền đại lực bồi dưỡng thanh huấn cầu thủ. Đồng thời từ nước Mỹ đưa vào rồi đối lập càng thêm khoa học hợp lý một bộ thể dục huấn luyện cơ chế. Phương diện này nhân vật đại biểu chính là Bayern bây giờ huấn luyện viên chính Klinsmann. Thông qua số liệu giám sát, huấn luyện viên tổ đối mỗi cái cầu thủ đều có phi thường kỹ càng huấn luyện an bài kế hoạch. Bess bởi vì lúc trước thương bệnh lý lịch, ở phương diện này một mực chịu đến đặc biệt chú ý. Nhìn lấy Bess rời đi, Rob mới trở lại văn phòng, cười nói, Bess giống như có chút nhịn không được. Có thể lý giải, Maga nhún nhún vai, nếu như không có lần kia thương bệnh, hắn hiện tại chí ít hẳn là ngoại hạng Anh thụ nhất truy phủng ngôi sao mới. GVZ đàn thụ thương, có lẽ, nhìn tình huống đi, Maga trầm ngâm một lát. De Gea cùng Makoto Hasebe đều có thể đánh trước eo. Hơn nữa GVZ đàn kiểm tra báo cáo còn chưa có đi ra. Về đến nhà, Bess mặc dù cũng không ủ rũ, nhưng tâm tình khó tránh khỏi sa sút. Nhưng đẩy cửa đi vào vẫn như cũ trên mặt tận lực bảo trì tiếu dung. Này, Bess ngươi nhìn, Lars hướng Bess khoe khoang vừa đắc thủ điện thoại mới. Chúc mừng. Bess cười lấy vỗ vỗ Russ bả vai, suy nghĩ thời gian thật dài rồi, Filippo thúc thúc rốt cục mua cho ngươi, ngươi vậy mua một bộ đi, không có tiền, Bess tức giận hừ một tiếng, Best trước mắt phần này hợp đồng tại U19 đội thanh niên bên trong xem như lông phượng lân góc. Lương 1 năm 15 vạn euro, nhưng muốn giao nạp 45% cái thuế, lại thêm lên thất nghiệp hiểm, bảo hiểm nhiều vô số, cuối cùng cầm tới tay mới 6 hơn vạn euro. Filippo Zap cười lấy đem hộp đưa qua. Best, đây là ngươi, mặc dù ngươi còn không có tải tim một ra sân. Trước giờ đưa cho ngươi lễ vật, cảm tạ. Bess sửng sốt một lát mới nhận lấy, đang chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên bên trên TV truyền ra thanh âm hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Vừa mới kết thúc tranh tài bên trong, Bayern Munich 1-2 dựa vào Hertha Berlin, cái sau bản trận đấu mùa giải lần thứ nhất leo lên bảng điểm số trước. Cái này trận đấu mùa giải Bayern thật sự là đủ thảm. Cái gì đội cũng dám thua, đều đã thua 7 trận rồi. Best ở trong lòng tính toán, Wolfsburg khoảng cách Bayern còn có 8 phân. Mặc dù đầu bảng là Hertha Berlin, nhưng nhất có uy hiếp đối thủ vẫn như cũ là Bayern. Trong sân huấn luyện, Best mắt liếc đối diện đội hình chủ lực bên trong De Gea. Gia hỏa này kỹ thuật tinh tế, cước pháp xuất sắc, nhưng là bóng thương thực tình không cao. De Gea hoàn toàn nhìn không thấy cấm khu bên trong chính tại đưa tay muốn banh Dzeko. Không giảng đạo lý chính mình hướng cấm khu bên trong đột phá. Kết quả bị Zakado trực tiếp ngăn lại. Zakado theo thói quen ngẩng đầu nhìn một chút. Không có gì bất ngờ xảy ra, phát hiện Best đã trước giờ chạy đến vị trí bên trên. Lập tức một cước kề sát đất bóng truyền đi. Best phía sau là Brazil tiền vệ trụ Naksu. Hắn không có ý đồ quay người mà là trực tiếp đem bóng truyền về truyền cho trước cắm Makoto Hasebe. Người Nhật Bản đường biên tăng tốc sau một đường phi nước đại. Best cao tốc trước cắm ở lớn cấm khu tuyến trên đột nhiên gấp dừng lại, hất ra vẫn đi theo mình Josue. Tiếp vào Makoto Hasebe xuyên qua làm rồi cái truyền trong động tác giả sau. Best chân trái gầy ra, chân phải lập tức đại lực rút bắn, bóng ra như bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo thẳng vọt gần cột cửa trên góc. Thủ môn Benaglio cũng không kịp làm dập tắt lửa động tác. Phất phất tay lớn tiếng phàn nàn, Best, ta cảm thấy ngươi đối ta quá không hữu hảo. Diego, ta đây là đang giúp ngươi. Best liếc mắt. Một cái xuất sắc thủ môn nhất định phải gặp càng nhiều trà đạp. Diego Benaglio vậy liếc mắt, ta cảm ơn ngươi. Best nói tiếp, chỉ tiếc đứng ở trước mặt ngươi chính là Simeonek cùng Bazai. Không phải ngươi có thể trở thành kế tiếp Casillas. Các đội hữu nhau nhau cười to bắt đầu. Cái này tiết mục ngắn tất cả mọi người biết rõ. Vì cái gì Casillas có thể trở thành châu Âu tốt nhất thủ môn một trong? Đó là bởi vì thời gian rất lâu bên trong, trước người hắn trung vệ đủ hố, bầu không khí không tệ. Bên sân Maga mắt liếc trong sân huấn luyện luôn có thể trở thành nhất. Bị chú ý cái kia người, chỉ ít so cái kia hai cái người Nhật Bản sinh động hơn nhiều. Đích. Bên người Rob thổi lên cái còi ra hiệu các cầu thủ tập trung qua tới. Ngày mai chính là Bundesliga thứ 22 vòng đấu. Sân khách khiêu chiến Leverkusen. Best ngồi tại phía ngoài nhất. Bên người là Dzeko. Hắn một mực đang nghĩ. Nếu như mình mặc không tiến huấn luyện đồ, Dzeko thúc thúc có thể hay không hỗ trợ. Bellario, Simeonek, Bazai, Schiffer, Kaepernick, Josue, Ritter, Jenner, De Gea, Okubo Yoshito, Graffai, Dzeko khó chịu cúi xuống đầu. Nhưng ra sân tranh tài 4-5 lần tất tiến cơ hội đều không nắm chặt. Cái này khiến hắn không có gì lực lượng. Best mặc dù trong lòng vậy khó chịu, nhưng trên mặt vẫn như cũ treo tiếu dung. Mẹ nó Maga thật đúng là đủ tín nhiệm cái này người Iran. Rõ rõ trong sân huấn luyện đã bị chính mình ngược đến không muốn rồi. Dự bị chỗ, Fayon, Zakado, Matlang, Makoto Hasebe, Dzeko, Rodrigo, Rob ngẩng đầu nhìn, mới nói ra cuối cùng cái tên. Best, các đội viên đã có chút kinh ngạc. Đây là Best lần thứ nhất tiến vào danh sách lớn. Nhưng cùng lúc mọi người cũng cảm thấy theo lý thường ứng làm. Trong sân huấn luyện Best biểu hiện ra để cho người ta nhìn thẳng vào năng lực. Ek, Maga cùng Rob rõ ràng đối Best quá khứ không đủ hiểu rõ. Không phải, tuyệt sẽ không để hắn tiến vào dự bị chỗ. Cho hắn một cây ngọn nến. Hắn có thể chiếu sáng cả sân bóng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.